Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1591, chương 1591, ma tộc con. Một hồi toàn bộ tiệc cá, ăn mới vừa sinh ra ma binh dị thú vui sướng không ngớt. Từng cái bụng liêu viên, miệng đầy ngư tinh, Từ Ngôn ăn không nhiều lắm. Cá sống nhãn hắn thực sự không thấy ngon miệng, nhưng là ở vô số ma tộc chú mục xuống. Vẫn không thể không ăn. Vì vậy vẻ mặt đau khổ ăn một khẩu lại một khẩu. Thẳng đến ăn đều phải làm nôn. Khẩu vị cho dù tốt, tại loại này quần ma vòng quanh tình huống xuống, cũng không người có thể ăn vào đi đồ đạc. Đổi thành AO ở nơi này cũng phải không thấy ngon miệng. Từ Ngôn thực sự bất đắc dĩ phía dưới. Đá một cái bay ra ngoài còn dư lại mắt cá. Vốn tưởng rằng sẽ đưa tới ma quân cự thú cùng còn lại ma tộc căm tức. Không nghĩ tới đá văng mắt cá loại này nóng nảy cử động phía dưới. Đúng là đưa tới hoan hô một dạng gầm rú. Chung quanh ma tộc từng cái dương nanh múa vuốt. Chấn động ngày điên cuồng hét lên. Như đang ăn mừng. Đang tiếng gào chung xen lẫn phù phù nhất thanh muộn hưởng. Một lần cuối cùng vẫy đuôi cá lớn. Liền này tắt thở. Không tắt thở cũng không được. Được ăn cũng nhanh thừa lại hạ một cái xương cá. Đừng nói đại yêu. Đổi thành yêu vương cũng phải mất mạng. Từ Ngôn đá văng mắt cá. Cá lớn đồng thời chết. Giống như là hắn nhất sau một khẩu đem này sở hữu đại yêu cảnh giới cá lớn cho nuốt giết giống nhau. Ma tử. Giống. Như dãy núi ma quân mẫu thú. Ngưỡng ngày gào thét. Từ Ngôn hoàn toàn bị trở thành đồng loại. Càng bị trao cho ma tử danh xưng. Ma tộc con. Kỳ thực ở ma tộc chung là một loại truyền thuyết một dạng tồn tại. Cực kỳ thiếu thấy, nghe đồn ma tử sanh ra đã có ma soái cảnh, hơn nữa tâm trí đại mở, có thể nói ma tộc trong biến dị thể, trưởng thành tốc độ càng vượt xa còn lại ma tộc, mấu chốt nhất một điểm là, truyền thuyết ma tử không phải quái vật thân thể, mà là từ nhỏ thân người, hình người thân, ma tộc chi giác, loại này ngoại tộc mới được gọi là ma tử, vừa may, Từ Ngôn xuất hiện, phụ họa ma tộc truyền thuyết. Chút bất chi bất giác, tài ách đã tan hết. Từ Ngôn một lần này vận khí có thể nói vô cùng tốt. Nếu không thì đám này kinh khủng ma tộc một ngày truy sát. Hắn vận dụng toàn lực cũng chưa chắc có thể chạy thoát. Bị ma quân cự thú xưng là ma tử. Từ Ngôn theo này trở thành những thứ này cái này chỗ ma tộc thế lực trong hoàng giả. Thần phục không chỉ là ma binh ma tướng. Còn có hơn 1000 cùng hắn cùng giai ma soái. Từ Ngôn tình cảnh biến được an toàn xuống. Không chỉ có an toàn. Còn nhiều hơn mấy trăm ngàn thủ hạ có thể thúc đẩy. Ăn xong mắt cá. Từ Ngôn xác định mình tuyệt đối an toàn. Rốt cục dài ra một hơi. Đại xuyên. Khổ cực ngươi. Có ngươi khiêng tai ách. Ta ung dung hơn nhiều. Một bên hoài niệm lấy cố nhân. Từ Ngôn nhảy trên. Lên. Một đầu ma soái lưng lên. Dậm chân một cái đầu này cự thú lập tức bay. Bay lượn ở thật cao thiên không. Theo cao chỗ trông về phía xa. Từ Ngôn thấy được một mảnh xa lạ thế giới. Vô ngần đại địa lên. Trải rộng trùng điệp dãy núi. Những thứ này dãy núi trên. Lên. Mọc đầy đỏ thẫm cây cối. Liếc nhìn lại thật giống như đi tới một mảnh huyết sắc thế giới. Lại hướng xa chỗ. Là vô tận hoang vu. Hoang vu đại địa trung tâm. Mơ hồ đứng thẳng một viên đại thụ che trời. Xem không rõ ràng có nhiều lớn. Khoảng cách cực xa chỉ có thể nhìn được một chút đường nét. Không biết cách gần sẽ như thế nào đồ sộ. Lấy kiếm nhãn cũng không nhìn thấy cuối hoang vu thế giới. Tràn đầy hoang vắng. Thương cổ. Còn có huyết tinh. Không phải Đông Châu vực. Là Bắc Châu vực. Nhất định là truyền tống trận sai lầm. Từ Ngôn có thể kết luận phương hướng. Là bởi vì hắn nhìn thấy xa xa ngoài khơi, theo mặt biển phương vị tới suy đoán, hắn sở xuất hiện ở trên đất bằng địa điểm chính là theo trong hải vực Bắc Hành mà tới. Nhìn xa lạ Bắc Châu vực, Từ Ngôn có một loại năm đó mới vào thiên bắc ảo giác. Chẳng qua lúc này đây hắn vận khí so với năm đó khá. Đương thời mới vào thiên bắc có thể nói bốn chỗ cường địch. Bị Bách Yêu truy sát, mà lần này vừa xong Bắc Châu vực. Là được có thể hiệu lệnh quần ma ma tử. Lão hòa thượng, nhờ có sừng của ngươi, còn có đồng đầu. Nếu không phải ở vãng sinh động gặp phải tuệ ảnh, Từ Ngôn nên không đến căn này hỏa diễm ma quân độc giác. Nếu không phải bị đồng đầu đụng phải cái chán suýt nữa vỡ vụn, Từ Ngôn cũng sẽ không ở bụng cá trung tế luyện hóa vũ chi cốt. Các loại vừa khớp, hội tụ thành một phần may mắn lệnh Từ Ngôn đang ở ma vực. Lại có thể ăn gối không yêu. Chỉ ít ở ma quân mẫu thú địa bàn lên, hắn cái này vị ma tử có thể đi ngang. Từ Ngôn không có tâm tư ở Bắc Châu đi ngang. Hắn cũng biết Bắc Châu vực không thể chỉ có một đầu ma quân. Cũng chưa chắc chỉ có hắn một cái ma tử. Nếu như gặp phải còn lại ma tộc, chưa chắc sẽ coi hắn là làm người một nhà. Dù nói thế nào hắn cũng là nhân tộc thân thể. Ma quân mẫu thú thần trí hỗn độn. Ai biết lấy sau gặp phải ma quân có thể hay không thần trí cực cao. Khống chế ma soái rơi xuống đất. Từ Ngôn đi vào sơn thể vết rách. Trở lại hắn vừa mới xuất hiện tòa kia hang đá. Nơi này mỏm đá thạch kinh quá tràn ra ngoài trận đạo khí tức trùng kích. Biến thành vô cùng bền bỉ mỏm đá giáp. Không chỉ có độn pháp vô hiệu. Liền linh thức đều xuyên thấu qua không qua. Còn có thể che đậy khí tức. Vừa lúc dùng để bế quan. Tại thạch quật trong cắt một khối nham thạch. Cho rằng đơn sơ đại môn. Từ Ngôn đem cái này chỗ động quật đóng chặt hoàn toàn. Liền này bế quan không ra. Vì nghiệm chứng ma tộc đối với hắn có hay không không hề hoài nghi. Từ Ngôn ở trong vòng 3 ngày không cứng rắn khác. Thủy Trung bí mật quan sát lấy hang đá bên ngoài động tĩnh. 3 ngày về sau, rốt cục yên tâm xuống. Đừng nói không ai quấy rối. Từ Ngôn chỗ ở hang đá, phảng phất trở thành cái này chỗ ma tộc chính giữa cấm địa. Liền cái kia ma quân mẫu thú đều cách cực xa. Dường như rất sợ quấy rầy ma tử tu luyện. Ma tử, ma tộc con cưng, tương lai nhất định trở thành ma quân. Thậm chí ma vương, không đúng có thể trở thành là vị kế tiếp ma đế. Như này thiên kiêu, ai dám chậm trễ, kỳ thực Từ Ngôn quá lo lắng. Hắn ở ma quân mẫu thú trong mắt chính là một cái hương mô mô. Tại đây hắn ma vật trong mắt tắc thì là thiên phú cao nhất đồng tộc. Xác định nơi ở an toàn, Từ Ngôn mới thật sự trầm tĩnh lại. Đúc thần đan giao cho Tuyết Nhi. Bọn họ bốn cái mới có thể thoát khỏi khí nô thân phận. Vương Bát Ca, Mập Cửu. Ta chỉ có thể giúp các ngươi đến một bước này. Hy vọng các ngươi thành tựu chân anh chi về sau. Có thể thuận lợi tiến giai hóa thần. Nói nhỏ Từ Ngôn. Ung dung chung mang theo vẻ cô đơn. Tha hương ngộ cố chi cảm giác. Tốt. Thế nhưng sư huynh lại không ở. Sinh tử chưa biết. Sư huynh sẽ không chết. Chỉ cần bất tử. Chúng ta nhất định chả có thể gặp nhau. Chợt niết lên nắm tay. Từ Ngôn trong ánh mắt nổi lên hàn mang. Thần đồ liên thành, ở chân vũ giới những thứ này cường địch bên trong. Từ Ngôn đối với thần đồ liên thành sát ý, có thể nói nhất trọng. Đã đến rồi Bắc Châu vực, trước đặt chân lại nói. Coi như lượn quanh một phần cong, lấy sau bay đi Đông Châu vực là được. Quyết định chủ ý, Từ Ngôn yên lặng khôi phục. Hắn đoạn đường này chờ đợi lo lắng, thể xác và tinh thần thiếu mệt không nói. Thương thế trên người đa dạng, mới tổn thương thêm vết thương cũ, nhất định phải nhanh khôi phục, khi thì phục hạ chút linh đan. Từ Ngôn không có gọi ra Tiểu Mộc Đầu, thương thế không tính là chí mạng, thượng phẩm linh đan đầy đủ, ở Lâm Lang Đảo Từ Ngôn thu nạp tốt chỗ cũng không thiếu. Không nói còn lại, kim đồng bao tiểu lâu những thứ kia cao thủ hàng đầu túi trữ vật là hơn đạt đến mười mấy cái. Từ Ngôn bây giờ thân gia có thể nói kinh người, nhất là bên ngoài đan hoa trên người túi chữ vật, khác không có, trang tất cả đều là đan dược, thượng phẩm linh đan đầy đủ hơn 1000, cực phẩm linh đan đều có 10 hạt nhiều, có thể thấy được Mạc Hoa Đà đối với đan thể phân thân có nhìn nhiều trọng. Có linh đan, Từ Ngôn nhục thân lại cực kỳ mạnh mẽ, mấy ngày, thương thế của hắn khôi phục như lúc ban đầu, vận chuyển một phen linh lực. Trở tay lấy ra thiên cơ phủ, chuẩn bị chữa trị một phen. Thiên cơ phủ xuất hiện một cái lỗ nhỏ, bị phệ linh trùng sờ cắn. Như không chữa trị, không đúng hội rơi ra đi đồ đạc. Không chữa trị còn tốt, làm Từ Ngôn tế luyện bắt đầu thiên cơ phủ đồng thời. Hắn dần dần kinh ngạc lên,